Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 601, ao 3. Ta có lỗi với ngươi a. Giúp Inui Hinako làm xong sắp xếp lớp học kế hoạch cùng kế tiếp phát triển kế hoạch sau. Bên cùng Suzukaze Aoba cùng với Sakura Nene cùng rời đi Kirinoya. Dù sao Kirinoya thời gian mở cửa là buổi trưa, buổi sáng lại không nuôi cơm. Mấy người ở lại Kirinoya cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng qua là tại lúc trên đường Chiya một mực cảm giác thật giống như có người nào đang nhìn mình. Chằm chằm, có loại, gan phi thường cảm giác khó hiểu. Nhưng là hướng bốn phía quan sát một phen sau, Chiya cũng không có phát hiện cái gì giám thị mình. A, Aoba, Nene, các người có cảm giác hay không thật giống như có loại gan bị người nhìn chằm chằm cảm giác à? Không có a, người sẽ không phải là phim điệp chiến thấy nhiều rồi. Thần kinh quá nhạy cảm chứ. Chiyakun, Chunibyo, xác nhận hai người cũng không có bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác sau 24. Chiya trên căn bản liền đoán được nhìn chằm chằm tầm mắt của mình rốt cuộc đến từ địa phương nào. Phỏng chừng nhất định là Zeller ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm cho nên muốn theo dõi một cái cuộc sống của mình, muốn lần tiếp theo giao phong chính giữa chiến thắng chính mình. Cát, thật là phiền toái thiên thần. Bất quá nghe nói chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi liền sẽ cảm thấy chột ra. Người loại trạng thái này cũng có thể là chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi. Nghĩ đến tối ngày, hôm qua Chiya cùng Inui Hinako chuyện xảy ra, sắc mặt của Sakura Nene lần nữa biến thành, trở nên hồng nhuận. Ở trong công ty thời điểm nàng liền nghe Suzukaze Aoba nhắc tới Chiya cùng Takimoto Haifumi sự tình. Vốn là nàng còn tưởng rằng hai người là tình nhân. Kết quả tối ngày hôm qua trực tiếp bắt gặp Chiya cùng Inui Hinako sự tình. Lại cộng thêm ngày hôm qua Chiya gài bẫy chuyện của nàng và Suzukaze Aoba. Sakura Nene lúc này đối với Chiya giễu cợt lên. Sáng sớm hôm nay cho các người uống thức uống là quá hạn có tính hay không chuyện trái lương tâm? Cái gì? Ta nói ngươi tên khốn kiếp này làm sao sẽ tốt bụng như vậy? Nguyên đến cho chúng ta uống thức uống là quá hạn đấy. Sớm Inui Hinako không nguyện ý lên, lại cộng thêm trong phòng bếp không có mão nguyên liệu nấu ăn thích hợp. Cho nên hai người chỉ có thể uống Chiya chuẩn bị rau cải thức uống. Bởi vì mùi vị cũng không tệ nguyên nhân, hai người đều uống nhiều mấy chén, kết quả không nghĩ tới lại là quá hạn. Nghĩ đến buổi sáng hai người một liền uống chừng mấy ly lớn. Sakura Nene liền cảm giác trong bụng một trận quặn đau. Lừa ngươi chơi, đồ quá hạn ta làm sao có thể sẽ cho các ngươi uống đi. Ai, không phải là quá hạn, nhưng là ta cảm giác bụng thật giống như có chút không quá thoải mái à. Bởi vì ngươi uống quá nhiều, cái đó nước rau cải là xúc tiến tiêu hóa. Loại chuyện này tại sao không nói sớm a? Aoba, đi nhanh một chút, ta cảm giác chính mình không nhanh được. Nhìn lấy mưu toan dùng chạy bộ chạy đến Eagle giam hai người. Chiya cũng có chút không nhìn nổi, trực tiếp giúp hai người đón một chiếc xe. Kirinoya mặc dù khoảng cách Eagle giam cũng không phải là rất xa, nhưng cũng không tính được nhiều gần. Ít nhất không được hai người khẳng định không có biện pháp tại trước khi đi làm chạy tới. Hơn nữa Chiya dường như rất Hazuki Shizuku từng nói. Suzukaze Aoba là tiêu chuẩn thể lực ngu si. Phòng trừng nàng chạy đến Eagle Jam mà nói hôm nay liền không cần đi làm rồi. Trực tiếp kêu xe cứu thương là được. Đến phi ưng ước định dưới lầu sau. Sakura Nene không chút do dự nào. Lập tức liền chạy lên lầu, nhìn dáng dấp nàng thật giống như đã đến cực hạn, Chiya chỉ có thể cầu nguyện nàng ở trên cao lầu trước có thể nhìn. Chiya-kun thật là xấu tâm nhãn đây. A nha, Aoba, Chiya-kun, các ngươi, Suzukaze Aoba chính lăng vì bạn tốt của mình bất bình dùm. Shinoda Hajime cưỡi xe đạp cũng chạy tới công ty, nhìn Suzukaze Aoba một chút, lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh nàng Chiya. Trên mặt của Shinoda Hajime lúc này lộ ra mặt đầy tự trách. Xin lỗi, Aoba, đều là bởi vì ta mới. Không sao, chẳng qua là một cái váy mà thôi. Ta hôm qua đã gọi điện thoại hỏi mẹ. Điều này chẳng qua là cùng cái kia có chút giống mà thôi. Giá cả cũng không phải là phi thường đắt tiền. Không, không phải là váy vấn đề. Tóm lại, Aoba, có cái gì muốn ăn sao? Sáng sớm hôm nay ta mời khách. Ai? Luôn cảm giác sơ tỷ ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Bất quá liền như vậy hiếm thấy sơ tỷ mời một lần khách. Ta muốn ăn mì nguội. Bên cạnh Eagle Jam liền có một nhà hoa hạ mì nguội. Chia trước kia cũng từng chú ý tới tiệm này. Chẳng qua là cùng hoa hạ mấy đồng tiền liền có thể ăn một bữa mì nguội bất đồng. Nhật Bản bên này giá cả đắt hơn mấy chục hơn trăm lần. Một chén mì nguội giá cả thậm chí muốn mấy trăm yên. Sau mì sợi còn đắt hơn một chút. Cho dù là nhân viên của Eagle Jam cũng sẽ không nỡ bỏ ăn một bữa mắc như vậy bữa ăn sáng. Bất quá so với giá cả đắt đỏ, mì nguội mùi vị xác thực tương đối khá. Không chỉ tăng thêm đủ loại phối liệu, còn có hai khối rất lớn thịt bò. Mì nguội mà thôi, không có vấn đề, đi thôi, chỉ cần ngươi không ghi hận ta là tốt rồi. Đều nói, sơ tỷ hiểu lầm rồi, ta cùng Chiyakun cũng không phải là loại quan hệ đó. Tối ngày hôm qua ta sao chẳng qua là cùng đi Kirinoya ăn một bữa cơm. Sau đó Nene làm một ít chuyện, bị lão bản giữ lại, cho nên sáng sớm hôm nay mới có thể cùng đi. A nha! Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.